Vô địch kiếm vực, chương 264, 264, vương giả cảnh kiếm linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trường Dương Diệp cùng Nguyên Đồng chiến đấu đã đạt đến gay cấn tột độ. Tay phải nắm tử linh kiếm Dương Diệp, tại vào giờ phút này, đem kiếm tông cơ bản kiếm pháp dùng chính là xuất thần nhập hóa. Tại mọi người nhìn lại, cái kia đã không phải hoàng giai cơ bản kiếm pháp, đã là địa giai kiếm pháp. Không chỉ có như vậy, ngự kiếm thuật uy lực cũng là vào thời khắc này bị Dương Diệp phát huy xong rồi cực hạn. Đúng, tại dùng cơ bản kiếm pháp đối chiến Nguyên Đồng đồng thời, cái kia thanh minh kiếm càng là ở một bên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh không ngừng công kích Nguyên Đồng. Có thể nói, lúc này Nguyên Đồng đối chiến không chỉ có là Dương Diệp một người, mà là hai người. Bởi vì cái kia thanh minh kiếm tại Dương Diệp khống chế dưới, uy lực kia cùng quỷ dị đã không kém một tên tiên thiên cảnh thiên tài cường giả rồi. Giữa trường mọi người mặc dù đối với Dương Diệp có chút không thích, thế nhưng lúc này bọn họ đều không thể không bội phục Dương Diệp kiếm pháp cùng cái kia ngự kiếm thuật. Đặc biệt cái kia ngự kiếm thuật, ở trong mắt bọn họ, kiếm kia vốn là hoạt. Dương Diệp lúc này mặc dù là hơi chiếm thượng phong, thế nhưng sắc mặt kia nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị. Bởi vì hắn phát hiện, cho dù có cái kia ngự kiếm thuật phối hợp, này Nguyên Đồng vẫn như cũ có thể thành thạo điêu luyện. Cái kia chiến đấu ý thức, cho dù là hắn, cũng không khỏi không bội phục. Lúc này Nguyên Đồng sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Tuy rằng hắn dựa vào siêu phàm chiến đấu ý thức tránh thoát Dương Diệp một lần lại một lần chí mạng công kích, thế nhưng hắn biết, nếu như đang tiếp tục như vậy xuống, hắn nhất định phải bị thiệt thòi. Bởi vì có vương giai huyền thú thân thể phòng ngự Dương Diệp, lúc này đã có thể nói là đứng ở thế bất bại. Niệm đến đây, Nguyên Đồng hai mắt vi híp lại, bàn tay phải đột nhiên vỗ vào Dương Diệp bổ tới tử linh kiếm bên trên. Sau đó mượn lực hướng sau chợt lui 4-5 trượng, thoát ly chiến đấu. Thấy Nguyên Đồng dừng tay, Dương Diệp cũng là ngừng lại, bởi vì hắn cũng phát hiện như Nguyên Đồng phát hiện vấn đề, vậy thì là muốn giải quyết Nguyên Đồng, chỉ bằng vào này cơ bản kiếm pháp cùng vật lộn là không được, này Nguyên Đồng chiến đấu ý thức đúng là quá khủng bố. Nhìn Dương Diệp, Nguyên Đồng khẽ thở ra một hơi, sau đó nói, không nghĩ tới ngươi có thể đem ta bức mức độ này, Dương Diệp. Ngươi thật sự đủ để tự hào. Bất quá hiện tại bắt đầu, ngươi không có cơ hội rồi. Dứt lời, một luồng khí thế kinh khủng đột nhiên tự Nguyên Đồng trong cơ thể dường như lốc xoáy giống như bao phủ ra. Vương giả cảnh, nhìn thấy tình cảnh này, trên thành tường Tô Thanh Thi mặt cười biến đổi, thất thanh nói. Tại nàng bên cạnh Ngọc Hành cũng là cả kinh, thế nhưng rất nhanh chính là lắc lắc đầu, nói. Không phải vương giả cảnh, là nửa bước vương giả. Không nghĩ tới này Nguyên Đồng thì đã đem trong cơ thể bộ phận huyền khí chân nguyên hóa, đạt đến nửa bước vương giả cảnh, không tới 20 tuổi nửa bước vương giả, thiên phú như vậy, đã không thể dùng khủng bố để hình dung a. Thanh Vân bảng chỉ có thể vương giả cảnh trở xuống cường giả tham dự, hắn đã nửa bước vương giả, có hay không làm trái quy tắc? Tô Thanh Thi trầm giọng nói, Ngọc Hành lắc đầu nói, không tính làm trái quy tắc, vương giả cảnh trở xuống. Này nửa bước vương giả cảnh cũng là thuộc về vương giả cảnh trở xuống a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tô Thanh Thi sắc mặt trầm xuống, vương giả cảnh cường giả cùng tiên thiên cảnh cường giả tuy rằng không thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung, thế nhưng vương giả cảnh cường giả so với tiên thiên cảnh cường giả có rất nhiều ưu thế, đó là không thể nghi ngờ. Vương giả cảnh cùng tiên thiên cảnh trong lúc đó khác biệt lớn nhất chính là ở đạt đến vương giả cảnh sau. Vương giả cảnh trong cơ thể huyền khí chính là sẽ bắt đầu biến chất, trở thành huyền khí chân nguyên. Này huyền khí chân nguyên đương nhiên phải so với tiên thiên cảnh huyền khí mạnh hơn nhiều rất nhiều. Nếu như là đối mặt bình thường vương giả cảnh cường giả, cái kia Dương Diệp tự nhiên là không cần quá mức kiêng kỵ cùng sợ hãi. Thế nhưng Nguyên Đồng là bình thường vương giả cảnh cường giả sao? Tuy rằng hắn còn chỉ là nửa bước vương giả, trong cơ thể chỉ có một phần là huyền khí chân nguyên. Thế nhưng xin mời đừng quên, hắn nhưng là siêu cấp yêu nghiệt, khiêu chiến vượt cấp đối với hắn mà nói vốn là chuyện thường như cơm bữa, mà hiện tại, về mặt cảnh giới hắn chiếm một cái đại ưu thế, hắn có thể bị người khiêu chiến vượt cấp sao? Đáp án là cơ bản không thể, lúc này Tô Thanh Thi chính là như vậy, cảm thấy, cho nên nàng sắc mặt trầm xuống. Một bên khác Thanh Vân tại nhìn thấy Nguyên Đồng bùng nổ ra nửa bước vương giả cảnh khí thế thì, cũng là hơi sững sờ, hiển nhiên. Hắn cũng không biết này Nguyên Đồng đã là nửa bước vương giả. Bất quá rất BS64 FK nhanh, Nguyên bản hắn cái kia mây đen răng kín trên mặt bắt đầu lộ ra ánh mặt trời giống như nụ cười. Không có nửa bước vương giả cảnh thì, Nguyên Đồng cùng Dương Diệp có thể nói là không phân cao thấp. Hiện tại Nguyên Đồng là nửa bước vương giả cảnh, như vậy nói cách khác, Nguyên Đồng có trọng đại ưu thế rồi. Coi là thật là biến đổi bất ngờ a. Nơi nào đó, Lý Tư nhìn trên đài cái kia phóng thích nửa bước vương giả cảnh khí thế Nguyên Đồng, nói. Không nghĩ tới này Nguyên Đồng lại còn ẩn giấu tự thân cảnh giới, không tới 20 tuổi nửa bước vương giả, Nam Vực đã bao nhiêu năm không từng xuất hiện. Tự Nguyên Môn tổ sư sau khi, ngay khi cũng không từng xuất hiện rồi. Lúc này, một bên Bạch Khởi đột nhiên nói một câu. Lý Tư khe khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía xa xa Dương Diệp, nói. Không biết hắn là còn có hay không cái gì kinh người lá bài tẩy đây? Nếu như không có, vậy này thắng bại có thể cũng đã phân a. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về Dương Diệp, muốn nhìn một chút Dương Diệp có phải là còn có cái gì lá bài tẩy, bởi vì từ Thanh Vân bảng hiện tại, Dương Diệp tựa hồ đều là có thể khiến mọi người kinh hỉ. Dương Diệp còn có lá bài tẩy sao? Ngự kiếm thuật, kiếm ý, kiếm tâm thông minh, hắn cũng đã không hề bảo lưu bạo lộ ra. Hắn còn có lá bài tẩy sao? Đáp án là đương nhiên là có. Cho tới nay, liền ngay cả Dương Diệp đều sắp quên một cái đồ vật, mà vật kia mới là hắn chân chính to lớn nhất lá bài tẩy. Mà đang lúc này, Nguyên Đồng đột nhiên chuyển động. Ngay khi Nguyên Đồng động một khắc đó, tại hắn đối diện Dương Diệp, nhưng là trong mắt kịch liệt co rụt lại, sau đó không chút nghĩ ngợi chỉ bạt kiếm một chém. Bành, chẳng biết lúc nào, Nguyên Đồng quỷ dị mà xuất hiện ở Dương Diệp trước, sau đó cú đấm kia mang theo xé rách không khí khí bạo thanh, hướng về Dương Diệp đầu đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may Dương Diệp phản ứng rất nhanh, một chiêu kiếm bổ tới, một đạo vang trầm tiếng vang lên, sau đó Dương Diệp biến sắc mặt, toàn mặc dù là cảm nhận được một nguồn sức mạnh kéo tới, sau đó cả người hắn hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Một quyền đánh bay Dương Diệp, khiến cho đến giữa trường vô số vì thế mà kinh ngạc. Đây chính là nửa bước vương giả cảnh thực lực. Không trung, Dương Diệp hai chân khẽ động, bay ngược thân thể nhất thời ngừng lại, rơi trên mặt đất sau khi, Dương Diệp nhìn về phía Nguyên Đồng, hai mắt híp lại, trong mắt lóe ra một vệt nghiêm nghị. Trước đây, bình thường vương giả cảnh cường giả hắn căn bản không để vào mắt. Hiện tại, cái này Nguyên Đồng chỉ là nửa bước vương giả cảnh nhưng là có thể một quyền đem hắn đánh bay. Xem ra, trước đây hắn xác thực là có chút kiêu căng tự mãn a. Vương giả cảnh giới này rất mạnh, mà rất nhiều vương giả cảnh người nhưng là rất yếu. Giữa hai người này, là muốn phân chia ra đến. Dương Diệp, Nguyên Đồng chậm rãi hướng đi Dương Diệp, vừa tẩu biên nói. Có thể bức ta đem ta hết thảy lá bài tẩy bạo lộ ra, không thể không nói, ngươi thật sự có thể tự hào. Đương nhiên, ta cũng sẽ tự hào, bởi vì ta Nguyên Đồng chính là cái thứ nhất đạp lên chuẩn kiếm hoàng thi thể chứng đạo vũ thần tên. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội, sử dụng tới ngươi công kích cường đại nhất đi. Không phải vậy, ngươi liền không có cơ hội. Dương Diệp khẽ thở ra một hơi, sau đó tay phải một chiêu. Cái kia nguyên bản xoay quanh tại trên đỉnh đầu thanh minh kiếm nhất thời bay đến trong tay hắn, nhìn trái phải trong tay tử linh kiếm cùng thanh minh kiếm, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó bốn tầng kiếm ý dâng trào ra, bao phủ lại hai thanh kiếm. Tại kiếm ý bao phủ xuống, hai thanh kiếm nhất thời run rẩy kịch liệt lên. Nhìn thấy tình cảnh này, trên thành tường Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi hai người không nhịn được kích chuyển động. Bởi vì Dương Diệp là muốn tỉnh lại này tử linh cùng thanh minh kiếm bên trong ngủ say kiếm linh. Nếu như là trước đây, Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi nhất định sẽ cảm thấy Dương Diệp đây là muốn phát rồ. Thế nhưng hiện tại, nắm giữ bốn tầng kiếm ý, đồng thời kiếm tâm thông minh Dương Diệp, muốn tỉnh lại này đã từng đạo khí. Cái kia hoàn toàn là có thể a. Giữa trường, Nguyên Đồng bước chân ngừng lại, nhìn Dương Diệp, trong mắt lóe ra một vệt nghi hoặc. Tuy rằng không biết Dương Diệp đến cùng đang làm gì, thế nhưng trực giác nói cho hắn gặp nguy hiểm, có lòng muốn ngăn lại Dương Diệp, nhưng nghĩ đến lúc trước lời của mình đã nói, hắn chính là bỏ đi ý động thủ. Tại trước mặt mọi người lời đã nói ra, hắn còn không ra mặt phúc hậu lập tức liền thu hồi lại trình độ. Theo Dương Diệp không ngừng rót vào kiếm ý, tử linh kiếm cùng thanh minh kiếm đột nhiên bùng nổ ra một tia sáng tím cùng ánh sáng màu xanh, chợt. Hai đạo to rõ kiếm reo tiếng xông thẳng nguyên tiêu, khẩn đón lấy, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai cái kiếm chậm rãi bay lên trời cao, sau đó không ngừng quấn quýt lên. Không tới một hồi, đột nhiên, một đạo chói mắt ánh kiếm đột nhiên tự hai cái kiếm bên trong đột nhiên bạo phát ra, khẩn đón lấy, một cái có chút hư huyễn trong suốt bé gái xuất hiện ở không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé gái khoảng chừng 7, 8 tuổi, hai mắt khép hờ, đúc từ ngọc, trên đầu chắt hai cái tóc sừng dê, trên người mặc một bộ toái hoa tiểu quần vải, để trần trắng noãn như ngọc hai chân, phảng phất chỉ một cái tiểu tinh linh giống như, đáng yêu cực kỳ. Đương nhiên, càng rõ ràng vẫn là bé gái chỗ mi tâm, ở tại chỗ mi tâm, có một thanh bé nhỏ kiếm văn, kiếm kia văn phảng phất lộ ra ác liệt kiếm ý, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhìn trên bầu trời xuất hiện bé gái kia, Dương Diệp trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, trước hắn sử dụng tới ngự kiếm thuật, đem thanh minh kiếm từ Tô Thanh Thi trong tay cho gọi ra khi đến, hắn thì có một loại cảm giác, đó chính là hắn hiện tại có thể tỉnh lại này hai cái kiếm bên trong ngủ say kiếm linh. Đúng như dự đoán, này thanh minh cùng tử linh kiếm kiếm linh bị hắn tỉnh lại rồi. Hoàng cung trên thành tường, khi thấy này hư huyễn trong suốt bé gái thì, Tô Thanh Thi cùng Ngọc Hành trong mắt hưng phấn căn bản khó có thể che giấu. Cái này kiếm tông đạo khí, yên lặng nhiều năm, hôm nay rốt cục phải quay về rồi. Nhìn cái kia trên bầu trời hư huyễn bé gái, nơi nào đó Lý Tư trầm giọng nói. Nếu như ta không đoán sai, đây chỉ đạo khí trên bảng xếp hạng bài thứ 10 từ thanh kiếm kiếm linh đi. Nghe đồn năm đó này từ thanh kiếm kiếm linh bị quỷ tông tông chủ trọng thương, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say, này từ thanh cũng bởi vậy chia ra làm hai, từ đây biến mất thế gian, không nghĩ tới hôm nay nhưng là bị này Dương Diệp cho tỉnh lại. Tay cầm từ thanh kiếm Dương Diệp, cho dù Dương Diệp chỉ có thể phát huy ra nó 1/2 phần 10 uy lực, vậy cũng không phải Nguyên Đồng có khả năng chống lại a. Nguyên Đồng sẽ làm Dương Diệp đem này kiếm linh triệt để tỉnh lại sao? Một bên Bạch Khởi đột nhiên nói một câu. Lý Tư nhìn Nguyên Đồng một chút, sau đó khẽ lắc đầu một cái. Đúng như dự đoán, ngay khi Dương Diệp chuẩn bị kế tục tỉnh lại này từ thanh kiếm kiếm linh thì, cái kia giữa trường Nguyên Đồng đột nhiên nói. Giả thần giả quỷ lãng phí thời gian, ta có thể không khi đó cùng ngươi tại này háo. Dứt lời, Nguyên Đồng chân phải đột nhiên đạp, hướng về Dương Diệp bắn mạnh tới. Cách chương.